Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, thiên y vụ trướng. Chờ đến lộ thần thân ảnh biến mất, Mộ Băng Vân trầm ngâm một chút, hỏi, hắn tiến vào phệ cốt xâm lâm thời điểm hình như chỉ có khí hài cửu trọng thiên cảnh giới. Lấy tuyết ngưng tỷ thực lực làm sao lại thành hắn tù binh? Mộ Băng Vân đối với cái này rất là không hiểu. Nàng biết Trần Tuyết Ngưng tu luyện là quỷ đạo chi pháp. Ô uế vệ cốt xâm lâm thiên địa linh khí tử khí đối với người khác mà nói e sợ cho tránh không kịp. Nhưng đối Trần Tuyết Ngưng mà nói, phản mà chính là như cá gặp nước. Đồng thời Trần Tuyết Ngưng bản thân là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, lại chiếm cứ tuyệt đối thiên thời địa lợi. Vô luận như thế nào đều không nên biến thành lộ thần tù binh. Việc này trái lại còn tạm được. Nhìn Mộ Băng Vân một chút, Trần Tuyết Ngưng trong lòng biết lộ thần rất tín nhiệm Mộ Băng Vân. Cân nhắc một chút, chậm rãi nói ra, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn cũng cùng ta một dạng, có thể không sợ phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí, thậm chí luyện hóa tử khí cho mình dùng. Mà hắn thân thể lực lượng cực kỳ cường hãn, khí hệ cảnh cửu trọng thiên thời điểm, cũng đủ để dùng thân thể lực lượng kiềm chế ở được ta một đoạn thời gian. Hắn trên thân còn có một cái thần kỳ bí bảo, có thể đinh nhập người khác tinh thần lực căn nguyên bên trong. Mà trừ bản thân hắn bên ngoài, không người có thể lấy ra cái này bí bảo, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động. Bị món kia bí bảo đinh nhập tinh thần lực căn nguyên người liền sẽ linh hồn sụp đổ. Nghe xong, Trần Tuyết Ngưng mà nói về sau, Mộ Băng Vân trong đầu chớp tắt qua từng màn, phảng phất nhìn thấy lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng kịch chiến thời tràng cảnh. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có thể xem thường người khác, nhưng tốt nhất không nên xem thường hắn. Ngẫm lại, Trần Tuyết Ngưng lại bổ sung một câu. Cùng lộ thần tại phệ cốt xâm lâm thời điểm, Trần Tuyết Ngưng mỗi một lần coi là tự mình nhìn thấu lộ thần. Lộ thần lại luôn hội triển lộ ra một loại khác thủ đoạn. Đánh vỡ nàng ban đầu mục đích quang hòa nhận biết, liền phảng phất lộ thần trên thân bao phủ một tầng tầng mạng che mặt. Nàng coi là vén lên cái này một tầng mạng che mặt cũng là lộ thần hình dáng. Nhưng vén lên về sau lại phát hiện còn có một tầng càng lớn mạng che mặt chờ đợi nàng. Càng là hiểu biết lộ thần, Trần Tuyết Ngưng ngược lại càng cảm thấy lộ thần thần bí không lường được. Mộ Băng Vân vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Trần Tuyết Ngưng đối lộ thần đánh giá đúng là cao như thế. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến lộ thần đoạn này thời gian tới đủ loại kinh người cử động. Có lẽ nàng đích xác nên cải biến một chút cái nhìn của mình. Bất quá Lâm Kim Tịch tư chất cực cao, lộ thần hoặc đồng ý lấy cùng Hạ Dương Thiên, Diệp Bất Phàm sánh vai, nhưng nên truy không thượng Lâm Kim Tịch. Nàng kiên định điểm này, Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân lại nói chuyện với nhau một hồi. Đôi người cùng nhau trở về tông môn, tiền tài không để ra ngoài. Lộ thần đem rất nhiều vòng chữ vật cất kỹ, hắn không có đường vòng dự định, lựa chọn đi ngang qua Tú Phong quận cùng Tang Sơn quận trực tiếp tiến về Toái Không Sơn Mạch. Trên đường, hắn phát hiện Tú Phong quận cùng Tang Sơn quận hoàn toàn chính xác đều không thái bình. Đôi quận bên trong hoạt động rất nhiều tất cả quận Hầu Vũ Học Viện đội ngũ. Những này Hầu Vũ Học Viện người cơ hồ nhân thủ một bộ xích hỏa môn trưởng lão, các đệ tử bảng danh sách cùng chân dung, bọn họ tại trắng trợn hoạt động, lùng bắt xích hỏa môn còn sống người. Lộ thần một đường đi xuống liền từng tao ngộ rất nhiều lần Hầu Vũ Học Viện đội ngũ. Còn theo những này trong tay người nhìn thấy chính mình này một phần chân dung. Mặc dù rất nhiều kiểm tra làm hắn phiền phức vô cùng, nhưng không thể không nói. Hầu Vũ Học Viện đó làm người hắn chuẩn bị chân dung hoàn toàn chính xác anh Vĩ Bất Phàm. Rất là sinh động, tất cả quận Hầu Vũ Học Viện người đông thế mạnh, lùng bát đội hình hào hoa. mỗi một cái lùng bắt tiểu đội đều là từ hai tên cường đại chân cương cảnh võ đạo tu sĩ thống lĩnh. Số danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ, mà tất cả đội nhân mã lẫn nhau ở giữa liên hệ chặt chẽ. Dắt một phát liền sẽ động toàn thân, Lộ Thần không muốn tiết bên ngoài cành mẹ đẻ cành con. Thường thường sớm tránh đi tất cả quận hầu vũ học viện đội ngũ. Thực sự không tránh kịp, hắn liền lấy băng cơ chi thân cải biến dung mạo, đồng thời phong tỏa ngăn cản phần lớn khí huyết ba động. Chỉ để lộ ra yếu ớt một sợi, mặt khác thức hải long môn đóng chặt, không có một tia thức hải chi lực xuất ra. Chỉnh người tựa như một cái phổ thông phàm nhân, băng cơ chi thân biến hóa, không có một chút kẽ hở, tự nhiên không người phát hiện hắn đã biến hóa dung mạo. Mà kiểm tra đội ngũ từ chân cương cảnh cùng khí hài cảnh tạo thành. Nguyên đan cảnh bên dưới căn bản vô pháp nhìn ra hắn thức hải chi lực. Là lấy hắn luôn có thể yên ổn đi qua tất cả quận hầu vũ học viện người đề ra nghi vấn. Lấy hắn cước lực, lại thêm dọc đường tao ngộ đề ra nghi vấn hao phí thời gian. Đi ngang qua Tú Phong quận cùng Tăng Sơn quận, một dùng chung một tháng thời gian. Trong một tháng này, bởi vì muốn thỉnh thoảng ứng phó tất cả quận hầu vũ học viện người. Tùy từ phòng bị bại lộ thân phận, Lộ Thần liền không có tu luyện. Ven đường hắn một mực thưởng thức thể nghiệm Tú Phong quận cùng Tăng Sơn quận tú lệ sông núi cảnh. Xác, một đường dãi gió dầm sương, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, cũng là có khác một phen thể vị ở trong lòng. Trên đường, Lộ Thần cũng hiểu được, Tú Phong quận cùng Tăng Sơn quận bên trong cũng không ít thần kỳ chi địa. Chỉ bất quá hắn chí không ở chỗ này. Nghe qua những này thần kỳ chi địa về sau, chỉ coi là tăng trưởng kiến thức, không có muốn đi tìm tòi hư thực tâm tư. Hành tẩu sông núi ở giữa, thường xuyên gặp được độc trùng mãnh thú. Bất quá lúc này hắn đã là chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, 10 đầu xuống núi mãnh hổ hợp cũng đỡ không nổi hắn nhất quyền chi lực. Sông núi ở giữa dã thú trời sinh linh giác nhạy cảm. Ngày xưa Tiếu Ngạo hùng bá sông núi ở giữa độc trùng mãnh thú gặp hắn, từng cái như là thấy đại ma vương, đều xa xa né tránh, e sợ cho có chút tránh không kịp, liền bị Lộ Thần độc thủ. Ngẫu nhiên gặp được một chút không có mắt độc trùng mãnh thú làm ác làm loạn một phương, Lộ Thần cũng sẽ tiện đường xuất thủ trảm thảo trừ căn, bảo đảm một phương phổ thông người dân bình an. Cái này một ngày, Lộ Thần nhìn về phía trước mạc to lớn cảnh sắc, lập tức biết chính mình đã đi ra Tang Sơn quận, gần Thiên Y vụ trướng. Phía trước, u ám vụ trướng chừng hơn 100 trượng cao, xa xa phóng tầm mắt tới, vụ trướng phảng phất tiếp thiên liền địa, vụ trướng đỉnh đầu như một cỗ cường đại mạc danh năng lượng phun trào. Khi thì sẽ hình thành thô to vô cùng ngân sắc thiểm điện, như trong biển giao long đồng dạng múa du đáng, bỗng thoáng qua chết đi. Có lẽ có cự hình phong bạo hình thành, khiến cho vụ trướng trên không phong vân dũng động thiên địa biến sắc. Lộ Thần thần sắc hãi nhiên, cho dù cách xa khoảng cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được vụ trướng phía trên đàn sinh ngân sắc lôi đình cùng cự hình phong bạo cường đại cùng đáng sợ. Giờ phút này, hắn hiểu được vì sao tiến vào Toái Không Sơn Mạch, chỉ có xuyên qua Thiên Y vụ trướng một con đường có thể đi. Cho dù võ đạo tu sĩ có được có thể phi thiên bảo khí, cũng vô pháp tránh khai thiên áo vụ trướng trực tiếp tiến vào Toái Không Sơn Mạch bên trong. Một khi như võ đạo tu sĩ nếm thử theo không trung vượt qua Thiên Y vụ trướng, trong chớp mắt liền sẽ bị ngân sắc lôi đình cùng cự hình phong bạo xé nát thành bột mịn. Ánh mắt sẽ hướng khoảng chừng nhìn lại, chỉ thấy u ám vụ trướng như liên miên không dứt cự nhân thành tường. Tựa hồ một mực kéo dài đến mặt đất cuối cùng, vụ trướng bao phủ tại toàn bộ Toái Không Sơn Mạch bên ngoài. Không có một tia lỗ hổng, như là một kiện vô phùng thiên y, cố danh Thiên Y vụ trướng. bởi vì thiên y vụ trướng tồn tại. Vân Diệu quốc bản đồ cũng không phải là cùng thiên y vụ trướng trực tiếp lân cận. Tại Vân Diệu quốc biên cảnh cùng thiên y vụ trướng ở giữa còn có một mảnh rộng lớn giao thoa khu vực. Đây là một mảnh đều không có người ở hoang nguyên. Chỉ có một ít linh trí chưa khải độc trùng mãnh thú tại khối này trong hoang nguyên vui sướng sinh. Đối lộ thần mà nói, trong hoang nguyên độc trùng mãnh thú căn bản không phải trở ngại. Bước vào hoang nguyên, đi ngang qua hoang nguyên, một canh giờ về sau, hắn đi vào thiên y vụ trướng trước. Nếu biết thiên y vụ trướng nội quần ẩn nấp cự đại hung hiểm, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Thiên y vụ trướng mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng hắn lại không có nóng lòng bước vào bên trong, mà chính là tìm tới một chỗ khô ráo chi địa, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra trong tay linh thạch cùng đan dược vận công khôi phục cùng nhau đi tới tiêu hao. Để chính mình nhảy lên tới điên phong trạng thái, một khắc đồng hồ sau, lộ thần mở mắt ra màn, thanh tịnh trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo điện quang. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng đi thiên y vụ trướng, một bước cuối cùng bước ra. Hắn chỉnh người tiến vào thiên y vụ trướng bên trong. Thiên y vụ trướng bên trong, trong không khí tràn ngập một sợi nhàn nhạt hương khí. Hít sâu một cái, hương khí thấm người tim gan. Cỗ này hương khí tựa hồ ở khắp mọi nơi. Bốn phía u ám, phảng phất quanh quẩn từng tầng lụa mỏng, ánh mắt nhận rất lớn trở ngại. Lộ thần đánh giá một chút, ánh mắt so sánh tại ngoại giới rút ngắn hơn 7/10. Đập vào mi mắt cảnh sắc cùng trong hoang nguyên cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là nhận hỗn loạn thiên địa năng lượng trường thời gian ảnh hưởng. Thiên y vụ trướng bên trong lục thực kỳ lạ hơn đặc. Lộ thần tiến vào thiên y vụ trướng về sau, không có tùy ý đi lại, mà chính là đứng tại nguyên chỗ, cảnh giác bốn phía động tĩnh, phòng bị lúc nào cũng có thể bạo phát ra đến hung hiểm. Một lát sau, hắn thoáng buông lỏng một hơi, xem ra vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, tiến vào thiên y vụ trướng bước đầu tiên tịnh không có gặp được nguy hiểm. Tâm niệm nhất động, hắn đường cũ lui ra phía sau một bước, giây lát, lộ thần mi đầu hơi nhíu. Phải biết, hắn tiến vào thiên y vụ trướng về sau liền nhất động bất động. Theo đạo lý đường cũ lui ra phía sau một bước, hắn nên hội ly khai áo vụ trướng, trở lại phía ngoài hoang nguyên, mà giờ khắc này bốn phía cảnh sắc một thành bất biến. Mà cũng không phải là ảo giác, hắn mặc dù lui ra phía sau một bước, nhưng tịnh không có đương nhiên ly khai áo vụ trướng, lại trả một bước, bốn phía cảnh sắc vẫn như cũ, phảng phất tại hắn tiến vào thiên y vụ trướng này một sát na. Sau lưng hoang nguyên trực tiếp biến mất, thiên y vụ trướng là một tòa thiên nhiên mê tung trận. Hồi tưởng Trần Tuyết Ngưng trước đó nói liên quan tới thiên y vụ trướng giới thiệu, lộ thần giật mình. Còn nữa, hắn vốn chính là muốn tiến vào thiên y vụ trướng bên trong. Ngược lại không có vì vậy tâm thần bối rối. Không tiếp tục lui lại, lộ thần tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực dò xét hướng bốn phía. Thiên y vụ trướng bên trong phun trào các loại hỗn loạn năng lượng. Đối thức hải chi lực dò xét cũng đã có nhất định ảnh hưởng. Theo hỗn loạn năng lượng lưa thưa nồng biến hóa, thức hải chi lực dò xét phạm vi cũng biến thành cực không ổn định thời viễn sắp tới. Thu hồi thức hải chi lực, lộ thần nếm thử vận chuyển một chút thần kiếm chân cương quyết. Đan điền khí hải cùng kinh mạch đều là không có phản ứng. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, thiên y vụ trướng hỗn loạn thiên địa năng lượng bên trong không có một tia linh khí. Tốt liền tốt tại thiên y vụ trướng bên trong hỗn loạn năng lượng cũng không tồn tại nguy hại chi lực. Hắn không cần hao phí lực lượng đến tới hỗn loạn năng lượng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lộ thần nếm thử vận chuyển một chút cửu long châm ngôn. Thôi động bản nguyên long tinh đến luyện hóa giữa thiên địa hỗn loạn năng lượng. Giây lát, hắn mi đầu hơi nhíu. hỗn loạn thiên địa năng lượng bên trong lại có một phần nhỏ mạc danh năng lượng bị bản nguyên long tinh luyện hóa hết, biến thành hắn bản nguyên long tinh bên trong một sợi long khí. Nhân tộc công pháp không được, nhưng long tộc công pháp lại có thể tiếp tục tại thiên y vụ chướng bên trong vận chuyển. Bất quá dưới mắt không phải vận công lúc tu luyện, hắn chuẩn bị xác nhận một cái phương hướng, đi ra thiên y vụ chướng. Đột nhiên hắn sắc mặt hơi đổi, thiên y vụ chướng có được mê tung chi lực. Theo hắn tiến vào thiên y vụ chướng này một sát na lên liền đã mất đi phương hướng. Trầm ngâm một chút, hắn lách mình hướng phía trước mà đi. Đi nửa ngày công phu, trong không khí vẫn như cũ quanh quẩn một sợi nhàn nhạt hương khí. Bốn phía trừ một chút kỳ lạ lục thực cùng hỗn loạn thiên địa năng lượng bên ngoài, hắn tịnh không có gặp lại biết đến đặc biệt chi vật. Cũng may cũng không có xâm nhập đến địa phương nguy hiểm bên trong. Hắn thỉnh thoảng tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, dò xét bốn phía động tĩnh. Sau một khắc, hắn tâm niệm nhất động, chuẩn bị đem trước tiêu tán ra thức hải chi lực thu hồi. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng địa tinh thần lực ba động truyền đến. Trong khoảnh khắc, Lộ Thần xác định đây là thuộc về võ đạo tu sĩ tinh thần lực ba động. Cuối cùng gặp được người sống, hắn thần sắc hơi chấn động một chút. Này một đạo tinh thần lực ba động tựa hồ cảm giác được Lộ Thần thức hải chi lực ba động. Tinh thần lực như một đầu linh xà bàn, cực nhanh kéo dài dò xét qua tới. Thiên y vụ chướng chính giữa điện năng lượng hỗn loạn, Lộ Thần không cần lo lắng thức hải chi lực bị người phát giác được. Điện quang thạch hỏa ở giữa, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cố ý đem thức hải chi lực thu hồi tốc độ thả chậm một chút, để cho này một đạo truy tung tới tinh thần lực có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Rất nhanh, thức hải chi lực thu hồi, này một đạo truy tung mà đến tinh thần lực khóa chặt Lộ Thần vị trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.